xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, phó cục trưởng Hứa xua tay. Không nhận điếu thuốc, hôm nay chúng ta đến ngõ Ngô Đồng. Ông là người dân của ngõ Ngô Đồng. Chúng ta không thể lấy đi một cây kim sợi chỉ của người dân. Chúng ta đều là bạn cũ, ai mà không biết. Phó sưởng trưởng Thạch kiên quyết nhét một điếu thuốc vào tai phó cục trưởng Hứa. Sao vậy, có tin tức gì mới từ cục bất động sản không? Nghỉ ngơi rồi hãy nói. Vị này có phải là nhà thiết kế không? Phó cục trưởng Hứa đánh giá một vòng. Uông Tú thì ông ấy đã quen. Chu Hủy bị cụt cả hai chân. Thủy Lang là người còn lại duy nhất. Tuổi tác nhìn qua cũng không chênh lệch người mới cưới. Một cô gái còn trẻ mà đầu óc đã thông minh như vậy. Tôi nghe nói cô ấy không chỉ giỏi thiết kế mà còn giỏi nghề mộc. Xin chào, Thủy Lang khẽ cau mày. Ông là phó cục trưởng Hứa. Tiểu Tam vì muốn con gái được vào làm việc ở cục quản lý bất động sản với tư cách là nhân viên chính thức. Mua một cái đồng hồ La Mã để lấy lòng phó cục trưởng Hứa này sao? Đúng vậy, vị này chính là phó cục trưởng Hứa của khu phục mậu chúng ta. Vị này, còn có vị này, tất cả đều là người của cục quản lý bất động sản. Người mợ vô cùng phấn khích. Bọn họ đều đến xem căn phòng do cháu thiết kế. Mọi người nhìn xem, đến bên này nhìn xem, chính là căn phòng này. Phó cục trưởng Hứa nhìn Thủy Lang mỉm cười, đi tới cửa căn phòng phía đông, nhìn vào bên trong, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, sau đó toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Hôm nay ông ấy đến cũng là bởi vì cục trưởng lên tiếng. Chỉ là giống như đi ngang qua sân khấu. Dù thiết kế có thông minh đến đâu ông ấy đều không để ở trong lòng. Bởi vì có rất nhiều người xếp hàng để ông ấy lựa chọn vào những vị trí sắp bị bỏ trống. Ông ấy chắc chắn muốn đạt được lợi ích nhiều nhất cho bản thân. Chẳng những phải đạt được nhiều lợi ích trước mắt mà còn muốn chọn những người có tiềm năng nhất trong tương lai. Ông ta hoàn toàn không ngờ tới. Chỉ một chút, chỉ một cái liếc mắt. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, đầu óc liền trống rỗng. Cái gì mà đạt được nhiều lợi ích nhất có thể? Cái gì mà tiềm năng nhất trong tương lai? Tất cả đều bị bay hết ra khỏi đầu. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Cái giường này, cái tủ này, giường tầng này, giá sách này, bàn dài này giống như tay chân của một con người. Mỗi một bộ phận đều được sinh ra từ cơ thể một cách tự nhiên. Ăn khớp hoàn hảo không một chút sai lệch, tạo thành một vẻ đẹp hoàn mỹ không chút khuyết điểm. Mặc dù hiện tại ông ấy đang sống trong phòng cán bộ rộng rãi nhưng cũng nhịn không được xúc động. Muốn chạy đến bên giường dưới nằm xuống, sau đó lại đi lên cầu thang nằm xuống giường trên. Còn có bàn sách này. Giá sách này còn đẹp hơn cả những vật trang trí 200-300 nghìn tệ trong nhà gỗ. Mặc dù vật liệu không thể so sánh được, nhưng thiết kế này từ sàn nhà đến trần nhà đều hoàn hảo. Giá sách hai bên bao bọc lấy bàn đọc sách, mang lại cho người ta tràn đầy cảm giác an toàn. Cũng có thể khơi dậy sự thôi THCMNS mẽ trong học tập và làm việc. Sự thúc đẩy của khoảnh khắc này khiến ông ấy cảm thấy như mình trở lại năm 20 tuổi. Toàn thân tràn đầy năng lượng vô tận, phó cục trưởng Hứa tỉnh dậy sau cơn mê, nhận ra rằng mình đã đi đến giường, cởi giày và leo lên cầu thang dẫn đến lâu đài bằng đôi chân trần. Thật là tội lỗi, tại sao căn phòng này còn choáng váng hơn cả thuốc độc? Phó cục trưởng Hứa nhìn cái giường phía trên. Suýt chút nữa mất trí, nhìn ngọn đèn nhỏ này, con bướm nhỏ này, trái tim nhỏ này, cái đầu gấu nhỏ này, ai mà không muốn sống bên trong. Qua một lúc lâu sau, phó cục trưởng Hứa mới lui ra, giữ cửa sau lưng để lấy lại vẻ nghiêm túc của mình. Khi quay người lại, ông ấy nhìn thấy mấy khuôn mặt si ngốc, thậm chí còn thẫn thờ hơn cả khuôn mặt của bọn họ trong ngày cưới vợ. sự xấu hổ trong lòng ông ấy chợt biến mất hơn một nửa. Hóa ra ông ấy không phải là người duy nhất mất mặt. Cũng đúng, căn phòng này, ai nhìn thấy mà không choáng váng được. Lúc phó cục trưởng Hứa lại đi tới chỗ Thủy Lang để ý thấy ánh mắt của người đàn ông này giống như vừa mới lấy hai bóng đèn từ căn phòng phía đông lắp vào. Sáng đến đáng sợ, cách trương.